lại và đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Trái thuốc được tìm thấy trong nhà giam và chất ăn mòn còn lại trên thanh thép được xác định là cùng một chất, đó là axit nitric. Sợi dây dài 164,5 cm, ở phần đầu phát hiện lượng nhỏ sợi lông động vật. Chúng tôi phân tích cấu trúc mô, bước đầu xác định nó thuộc về loài chuột. Qua đối chiếu có thể xác nhận dấu vân tay không hoàn chỉnh được tìm thấy trên bề mặt của thanh thép là của người chết Đại Lạc Sơn. Đây là hình vẽ đường ống thoát nước của trại giam Đông Lâm trước khi được cải tạo. Diệp Phi đưa hình lên máy chiếu, cầm bút chỉ vào mình. Đây là phòng giam tử tù nơi giam giữ Đại Lạc Sơn. Lúc trước nhà vệ sinh hẳn là đặt ở đây. Nó tương ứng với vị trí của đường ống thoát nước đã ngưng sử dụng mà hôm nay chúng ta vừa tìm thấy. Đường ống thoát nước này dẫn nam một con sông nhỏ bên ngoài trại giam. Nói xong, cậu đưa lên một bức ảnh con sông ở thời điểm hiện tại để so sánh. Con sông nhỏ đã khô cạn, đáy sông cỏ dại mọc tùm, xung quanh rất hoang vắng. Trước kia khi chưa sửa sang thì nước thải sinh hoạt từ nhà giam tử tù được xả thẳng ra con sông này. Ngày đó xung quanh sông vẫn chưa phá rỡ khu dân cư, người dân thường xuyên bất mãn và có đi khiếu nại mấy lần vì tình trạng ô nhiễm của con sông này. Bởi vậy vào lúc nhà nước quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, chính quyền thành phố đã cấp tiền để sửa lại đường ống thoát nước của trại giam. Ngoài ra, em đã tính toán theo tỷ lệ. Nếu bản vẽ đúng với tỷ lệ xích thì khoảng cách thực tế từ trại giam đến con sông là 150 mét. Điều này khớp với chiều dài của sợi dây mà chị Hồ đã nói. Mạn Nham nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã kiểm tra những lần gia đình Đại Lạc Sơn đến thăm nuôi. Từ khi bị bắt giam đến nay, phần lớn là vợ hắn dẫn con gái đến thăm. Nhưng kỳ lạ là trong khoảng nửa năm qua, chỉ có người vợ đến thăm, còn cô con gái thì không thấy đi cùng nữa. Đàm Huy rụi tàn thuốc và gạt tàn, đập bàn nói một cách dứt khoát. Kiểm tra hoàn cảnh gia đình của hắn xem, trong 6 tháng qua có thay đổi gì không? Có lẽ con gái của hắn là một điểm mấu chốt. Ngoài ra, hãy đi kiểm tra xem nhà hắn có bậc cha chú nào từng tham gia vào việc xây dựng đường ống và có thể động đến bản vẽ thi công của trại giam Đông Lâm không? Nói rồi anh đứng lên, nhìn vào hình vẽ trên máy chiếu, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một chút trào phúng mơ hồ, nhưng giọng điệu nó ra lại vô cùng bình tĩnh. Tôi khá chắc rằng Đại Lạc Sơn không phải bị hung thủ đưa ra khỏi phòng giam, mà là hắn muốn vượt ngục. Nhưng vì sao hắn lại muốn vượt ngục? Đại Lạc Sơn khác với những tù nhân bị lãnh án chung thân. Hắn chỉ bị kết án 8 năm. Nếu biểu hiện tốt rồi xin giảm án thì thậm chí chưa cần ngồi tù đủ 8 năm đã có thể được phóng thích. Vậy vì sao hắn phải bất chấp mạo hiểm thi hành án được nửa thời gian rồi mới bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn? Là không đi không được. Vợ quả Đại Lạc Sơn là một người phụ nữ hơi trợ búa. Chị ta vóc dáng không cao, mặt sạm đen, da tay sần sùi nứt nẻ, quanh đôi mắt đục ngầu đầy những nếp nhăn. Chị ta mới ngoài 40 tuổi, nhưng năm tháng khắc sâu lên khuôn mặt những dấu vết chẳng chút nương tay, khiến cho người đàn bà mới khóa chồng này càng thêm tiểu tụy. Chúng tôi đã chết rồi, các người còn muốn gì nữa? Trong phòng thẩm vấn, người đàn bà với mái tóc rối bời trông vô cùng nhếch nhác, thậm chí còn có vài ngọn tóc dính vào khóe miệng. Nhưng chị ta không hề để ý. Chị ta ngồi trong căn phòng tối tăm nhưng chẳng chút sợ hãi. Trước khi cảnh sát kịp hỏi chuyện thì chị ta lại mở miệng chất vấn trước. Ánh mắt nhìn cảnh sát mang theo nỗi phẫn uất khó hiểu. Giờ Phi đang chuẩn bị giúp Thạch Cạo Văn ghi biên bản, nhận thấy ánh mắt này, trong khoảnh khắc cậu như bị kim đâm sâu vào tim. Cây bút trên tay cứ dừng nguyên chỗ cũ. Anh ấy vượt ngục là có tội, tôi đáng chết vạn lần. Bây giờ anh ấy cũng bị các người giết rồi, các người còn muốn sao nữa? Muốn ép mẹ con chúng tôi chết cùng hay sao? Người đàn bà nói trong hoảng loạn, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười điên khùng như tìm được đáp án cho câu hỏi mình đã băn khoăn từ lâu, cuối cùng cũng ngộ được ra gì đó. Nước mắt lăn dài hai gò má. Cũng đúng, lũ các người có bao giờ để cho ai đường sống đâu. Khi nghe chị ta nói về việc vượt ngục, Diệp Phi và Thạch Cạo Văn hơi giật mình trong lòng. Đến lúc chị ta nói xong, cảm xúc trong lòng hai vị cảnh sát hình sự không thể dùng một từ kinh ngạc để hình dung nữa. Chị ta hoàn toàn không có ý định giấu giếm. Người phụ nữ khốn khổ này nghĩ rằng Đại Lạc Sơn đã bị quản giáo phát hiện và giết chết trong quá trình vượt ngục. Vậy thì có thể khẳng định ít nhất hai điều từ trong lời nói của chị ta. Thứ nhất, Đại Lạc Sơn quả thật đã vượt ngục. Con chuột chết một cách kỳ lạ trong phòng giam. Quận dây thừng, chai thuốc đỗng và thanh thép trên cửa sổ bị axit nitric ăn mòn nghiêm trọng đều là kiệt tác của Đại Lạc Sơn. Thứ hai, vợ Đại Lạc Sơn là đồng phạm trong vụ án vượt ngục của hắn. Người vợ tiêu tụy này nhất định đã biết toàn bộ kế hoạch vượt ngục của Đại Lạc Sơn. Nhưng chị ta không biết rằng Đại Lạc Sơn không phải bị quản giáo giết khi thi hành công vụ và là bị một kẻ sát nhân giấu mặt giết hại. Giờ phi không thể chịu được việc bị người khác hiểu lầm. Sau khi nghe xong, cậu muốn giải thích cho người phụ nữ này về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng chị ta. Nhưng cậu vừa định mở miệng lại đột nhiên dừng lại. Thạch Thảo Văn ngồi bên cạnh cũng nhăn mày muốn làm rõ mọi chuyện với vợ của Đại Lạc Sơn. Nhưng anh ta lại bị Diệp Phi bấm vào mu bàn tay một cái. Thạch Thảo Văn nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Anh ta nhất thời không rõ cậu thiếu gia bất thình lình lên cơn thần kinh này lại muốn bày trò gì. Nhưng Diệp Phi không nhìn anh ta, chỉ hơi lắc đầu, sau đó lên tiếng nói với vợ của Đại Lạc Sơn. Nếu chị đã biết tất cả mọi chuyện, vậy thì hãy thành thật khai báo những việc hai vợ chồng chị chủ tính với nhau đi. Đỡ mất thời gian quý đầy lẫn nhau, lại càng bớt lo lắng, hao tâm tổn sức. Thành khẩn sẽ được khoan hồng. Chị hãy thành thật nhận tội đi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp chị được hưởng khoan hồng của pháp luật. Giờ Phi nói rồi đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau, mũi chân chấm đất, đập về phía trước một cái, mượn lực đẩy ghế về phía sau. Chiếc ghế đầu bị di xuống đệm xi măng và phát ra tiếng kêu rin rít đợn gầy. Sau đó cậu giữa chân thả lỏng, ngả người ra ghế. Ai tầm hưởng khoan hồng của các người cứ kết án tử hình tôi đi. Như bị lời nói của Diệp Phi kích động, người phụ nữ vốn năng hồn siêu phách lạc bỗng bật dậy. Chị ta nhìn chăm chăm vào Diệp Phi bằng đôi mắt đục ngầu đầy thù địch và căm hận. Gương mặt hiện ra biểu cảm dữ dội như ma quỷ nghiến răng muốn cắn chết cậu. Lão đại đã đi trước chờ rồi. Dù sao lúc sống không được đoàn tụ, lúc chết được gặp nhau dưới suối vàng cũng coi như thỏa nguyện. Kể cả khi đã chuẩn bị tinh thần chết theo chồng đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Nhưng có vẻ không may cho con chị. Tuổi còn nhỏ mà đã vắng cha mất mẹ, họ hàng không nhận nuôi, chỉ có thể tới cô nhi viện. Diệp Phi chậm chạp nói, mí mắt nâng nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo chút khinh mạn mỉa mai. Người phụ nữ trước mặt nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, lại nghe cậu nói việc này chẳng liên quan đến mình, thì cả người như muốn nổ tung. Nếu không phải có chiếc bàn chắn ngay trước mặt, thì Diệp Phi tin chắc mình sẽ bị người phụ nữ hung hăng này nhảy sổ tới, cao cho vài đường trên mặt. Mày đừng có đem chuyện đường đường ra dọa tao. Chỉ vì nó mang bệnh, nó sắp chết nên chúng mày mới chờ để cười cợt đúng không? Chúng mày cố tình không cho lão đại ra tù thăm con. Chúng mày cố ý chờ xem kịch vui đúng không? Chúng mày có còn là con người không? Hả? Nỗi đau khổ của người khác làm chúng mày vui vẻ đến thế sao? Chúng mày không có vợ con, không có cả lương tâm hay sao? Vừa dứt lời, người đàn bà tiêu tụy lập tức bật khóc. Chị ta vú mạnh vào chiếc bàn nhỏ trước mặt. Không gian chật hẹp vang lên một tiếng động chói tai, khiến Diệp Phi và Thạch Cạo Văn đồng thời sững người tại chỗ. Thạch Cạo Văn quay cái cổ cứng ngắc liếc nhìn đồng đội vẫn đang ngả người trên ghế. Anh ta thấy Diệp Phi há hốc miệng, lập ngụy trang cũng không thể duy trì được nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Phi rung lên, cậu lấy ra nhìn lướt qua, tin nhắn đến không ngờ lại như mưa rào về giữa trời hạn. Trong nhóm WeChat của đội điều tra hình sự, Lý Hiểu Dã đang ngoài điều tra tình hình gia đình của Đại Lạc Sơn đã gửi về một tin nhắn ngắn gọn. Nửa năm trước, con gái của Đại Lạc Sơn là Đại Đường Đường bị chẩn đoán mắc một khối u não ác tính. Một tháng rưỡi trước, Đại Lạc Sơn đã viết đơn xin về thăm nhà nhưng không được bên trại giam chấp thuận. Vài giây sau, lại thêm một tin nhắn nữa được gửi tới, vẫn là của Lý Hiểu Dã. Đại Đường Đường bây giờ còn nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói cô bé cũng đã nằm viện cả tuần nay rồi. Đúng là một đứa bé đáng thương. Diệp Phi mới vừa rồi còn giả bộ lưu manh, giờ cầm điện thoại trong tay lại đột nhiên cảm thấy khó thở. Cậu không nằm đờ người ra nữa mà ngồi dậy ngay ngắn, xách ghế về đặt trước bàn, khó khăn lắm mới có thể nói ra tiếng. Đại Lạc Sơn vượt ngục là về để thăm con sao? Cuối cùng, người phụ nữ đối diện dường như không thể kiềm chế mà tựa vào bàn khóc lớn. Bệnh viện bảo con bé đã nguy kịch lắm rồi. Con gái của tôi chỉ còn vài ngày nữa thôi. Anh ấy là bố, chẳng lẽ lại không muốn đi gặp con gái mình, đi nhìn mặt nó lần cuối hay sao? Thế mà các người không cho phép. Không cho phép Lão đại chỉ phải ngồi tù mấy năm nữa thôi. Nếu không có chuyện này thì ai lại đi liều mạng nghĩ đến chuyện vượt ngục chứ? Các người nghĩ chúng tôi muốn lắm mà. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ khóc thét lên đến nghẹn ngào. Hai cảnh sát ở phía đối diện cùng các đồng nghiệp theo dõi ở ngoài đều trầm mặc. Nguyên nhân dẫn đến cuộc vượt ngục của Đại Lạc Sơn dần dần được phác thảo thành hình thông qua tiếng than khóc như lên án của người vợ quá chồng. Vào năm học mới, trường của Đại Đường Đường tổ chức đại hội thể thao mùa thu. Cô bé bị cô giáo và các bạn trong lớp đun đẩy phải tham gia thi chạy 1.500m. Nhưng ngày thường cô bé chạy 800m là đã tở hồng hộc rồi, phải cố gắng lắm mới hoàn thành được. Nếu bất chạy 1.500m thì rất quá sức. Nhưng Đại Đường Đường không từ chối được. Vì cô bố là phạm nhân nên sau khi lên trung học, Đường Đường càng lúc càng hướng nội, rụt rè tự ti. Bình thường cũng không có bạn bè thân thiết, còn thường xuyên bị một vài bạn nam trêu cợt. Đại hội thể dục thể thao lần đó, cô giáo và lớp trưởng nói toa khoe miệng cũng không có bạn nữ nào báo danh chạy 1.000m. Về sau không biết bạn nam nào đùa dai hô tên Đại Đường Đường. Kết quả một người hô trong lớp liền có rất nhiều người hô theo. Cứ như vậy bắt cô bé phải nhận. Cô bé nghĩ chạy thì chạy thôi, cùng lắm là không lấy được giải gì, bị chúng bạn trong lớp chê cười một phen là xong, cũng không chết được. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng Đại Đường Đường lại đột nhiên ngất xỉu trên đường chạy. Cô bé đã được đưa đến bệnh xá của trường. Khi vợ Đại Lạc Sơn vội vàng chạy đến thì cô bé đã tỉnh. Bác sĩ của trường cho biết việc cô bé bị hôn mê có thể do trước trận đấu căng thẳng quá mức và vận động cường độ cao. Gia đình nên đưa con đến bệnh viện lớn để kiểm tra cẩn thận. Trước khi Đại Lạc Sơn vào tù, gã làm thầy bói xem phong thủy tướng số cho người ta, cũng để lại ít tiền kiếm được cho hai mẹ con. Mẹ của Đại Đường Đường buôn rau ở chợ nông sản. Tuy rằng kiếm sống vất vả, nhưng chị ta vẫn kiếm được ít tiền trang trải. Dù trong nhà thiếu trụ cột, nhưng nhìn chung tình hình tài chính của gia đình họ vẫn ổn định. Sau khi nghe bác sĩ của trường tư vấn như vậy, mẹ của Đường Đường định đưa con gái đi kiểm tra sức khỏe ngay. Nhưng Đường Đường không chịu đi. Vì sợ tiêm nên mẹ nói thế nào cô bé cũng không chịu đi bệnh viện. Mẹ của Đường Đường đành cho cô bé nghỉ ở nhà một ngày sau đại hội thể thao rồi lại đến trường như bình thường. Nhưng từ đó về sau, thỉnh thoảng Đường Đường lại kêu đau đầu. Ban đầu hai mẹ con không bận tâm lắm, nghĩ rằng có lẽ là do học hành nhiều và suy nghĩ quá mức nên mới như vậy thôi. Mẹ Đường Đường bắt đầu có ý thức thay đổi thực đơn để bổ sung dinh dưỡng cho con gái mình. Nhưng càng lúc bệnh đau đầu của Đại Đường Đường càng nặng thêm. Cứ như vậy, đến đêm trước ngày thi cuối, Đại Đường Đường đau đầu đến mức không chịu được nữa. Mẹ cô bé mới vội đưa Đường Đường đi bệnh viện. Ngày 27 tháng chạp âm lịch, khi nhà nhà đang chuẩn bị đoàn viên đón mừng năm mới, thì mẹ Đường Đường nhận được báo cáo chụp cộng hưởng từ cô bé bị u não ác tính. Trên đường lớn ngõ nhỏ dâng đèn kết hoa, nhà người ta châm ngòi đốt pháo. Thời khắc pháo hoa, nơi chân trời nổ vang đủ mọi màu sắc rực rỡ, thì bầu trời của nhà họ Đại lại đổ sụp xuống. Bệnh tình của Đại Đường Đường đã bị phát hiện muộn. Sau khi nhận được kết quả chẩn đoán, cô bé đã phải nhập viện ngay vào ngày hôm sau. Người mẹ không thể giấu cô con gái nhạy cảm của mình, vừa khuyên bảo cô bé vừa chăm nom suốt ngày đêm. Chị ta vét hết tiền tiết kiệm trong nhà để điều trị cho con gái, lại còn phải cố gượng cười vào những ngày đến thăm Đại Lạc Sơn theo thông lệ mỗi tháng. Người phụ nữ ấy quả là kiên cường, sợ Đại Lạc Sơn vì không được ra ngoài mà nôn nóng không yên. Hơn nữa vẫn ôm chút hy vọng may mắn với bệnh tình của con gái, cho nên khi gặp mặt Đại Lạc Sơn, dù liên tục bị hỏi tại sao con gái không đến, chị ta cũng chỉ đành lấy lý do Đường Đường học hành bận rộn để lấp liếm. Chị ta cứ giả bộ như vậy suốt nửa năm trời. Trong thời gian đó, chị ta đã rút hết sổ tiết kiệm, bán nhà, vay mượn người thân bạn bè để bù đắp chi phí phẫu thuật cho con gái. Một mình chị ta chịu đựng vất vả những lo lắng và đau đớn vì cuộc phẫu thuật sọ não cho con. May mắn tay bác sĩ nói ca mổ đã thành công. Có một khoảng thời gian phản ứng sau mổ của Đại Đường Đường rất tốt. Chị ta gần như tin rằng ông trời đã thật sự để mắt tới mình. Nhưng chẳng bao lâu, tình trạng của Đại Đường Đường đột ngột chuyển biến xấu hơn. Một tháng rưỡi trước, bác sĩ rất tiếc khi phải thông báo bệnh tình của Đại Đường Đường đã trở nên nguy kịch. Sau khi nhận được thông báo này, mẹ của Đường Đường rốt cục không thể gồng gánh được nữa. Nhưng vì phải trông nom con gái nên thậm chí chị ta còn không dám khóc. Giữa mùa hè, chị ta mặc quần áo đen, móng tay cấu ra vài rãnh máu sâu trên đùi, nhưng chị ta lại như không cảm thấy đau chút nào. Đây là những ngày cuối cùng của Đại Đường Đường, chị ta không thể giấu chồng thêm nữa. Vì vậy, mẹ Đường Đường đã đến chỗ bác sĩ lấy giấy báo sức khỏe để xin phép đặc cách vào trại giam. Vào một ngày không phải ngày thăm thân theo quy định, chị ta mang tình hình của con gái kể cho Đại Lạc Sơn. Lúc đó vì bệnh tình của con nên việc xin phép đặc cách thân nhân rất suôn sẻ, cho nên khi dùng đúng lý do đó để gặp Đại Lạc Sơn, chị ta không ngờ rằng chồng mình mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt nói cho chị ta việc xin về nhà đã tan thành mây khói. Đại Đường Đường cũng rất mạnh mẽ, có lẽ vì phải cố giữ lấy hơi thở cuối cùng để gặp lại bố. Trong 2 tuần qua, cô bé đã được cứu thoát khỏi tử thần 3 lần, mỗi ngày phải nhờ đến máy thở oxy và các loại thuốc cùng dưỡng chất truyền từ sáng đến tối để có thể chiến đấu chống lại cái chết. Đơn xin thăm thân không được chấp thuận. Nghĩ đến mạng sống của con gái càng ngày càng ngắn, hai vợ chồng vô cùng hoảng sợ. Trong cơn hoảng loạn, Đại Lạc Sơn trằn trọc không yên. Những đêm mất ngủ, gã nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong suốt quãng thời gian hai cha con sống bên nhau. Sau đó gã nhớ đến câu chuyện mà gã đã đọc cùng con gái của mình. Đến bây giờ gã vẫn nhớ tên của câu chuyện đó, câu chuyện chạy trốn khỏi nhà giam số 13 trong quyển sách bách khoa toàn thư về thế giới trinh thám. Trước tình huống không có gì trong tay, làm thế nào để thoát khỏi phòng giam được canh gác nghiêm ngặt? Trong câu chuyện, nhân vật chính dùng axit nitric, sợi chỉ, một mảnh vải, tiền và chuột. Quan trọng nhất là phải ở một mình trong phòng giam, phải có ống thoát nước khô ráo có thể dẫn ra thế giới bên ngoài. Nhân vật chính bắt một con chuột, quấn một mảnh vải có chữ viết và một sợi chỉ đủ dài xung quanh con chuột, sau đó đặt con chuột ở lối vào của đường ống bị bỏ hoang. Con chuột chắc chắn sẽ chọn cách trốn thoát khi sợ hãi. Việc này sẽ mang sợi dây đến đầu còn lại của đường ống bên ngoài trại giam. Đợi khi có người bắt gặp mảnh vải, người đó sẽ bị tiền dụ dỗ. Nếu người đó đi tới địa chỉ được ghi trên mảnh vải giúp hắn tìm người hỗ trợ thì sẽ được nhận nhiều tiền hơn. Tiếp đó, người hỗ trợ sẽ buộc chai axit nitric vào đầu dây bên kia theo yêu cầu của hắn. Ở đầu bên này, hắn sẽ kéo chai axit nitric vào buồng giam, tiến hành làm mòn, bẻ cong thanh thép rồi chui ra ngoài cửa sổ, có thể bỏ trốn mà không ai hay biết. Có lẽ một số chi tiết có thể được mô phỏng lại trong trại giam này. Dưới sự lo lắng đầy bất lực, Đại Lạc Sơn bị quang hóa liều quyết định mạo hiểm. Gã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhân vật chính trong truyện. Bố vợ của gã là một đốc công nhiều năm trước từng tham gia xây dựng đường ống của trại giam Đông Lâm. Đại Lạc Sơn nhớ rằng trước đây ông cụ từng tiết lộ với gã một chuyện. Đằng năm đó ở gần sát trại giam có một con sông. Vì để tiết kiệm tiền bạc và vật liệu, lại muốn bớt việc nên nước thải sinh hoạt của trại giam đều được đổ thẳng ra con sông đằng sau. Nghĩ ra cách này, Đại Lạc Sơn cố gắng chịu qua vài ngày bồn chồn như kiến trên chảo nóng. Cuối cùng cũng tới ngày thăm người nhà mỗi tháng một lần. Ở tầng 2 của nhà gặp mặt, gã nói cho vợ mình nghe ý tưởng này. Lúc đó đầu óc của mẹ Đường Đường đã mụ mị, không còn tỉnh táo nữa. Chị ta hoàn toàn buông xuôi, ngay cả khuyên cũng không khuyên lấy một câu, liền đồng ý cùng Đại Lạc Sơn phạm tội. Vài ngày sau, ngày gặp mặt gia đình, mẹ của Đường Đường gửi vào trại giam một ít thực phẩm và đồ lót cho chồng. Những thứ bên ngoài muốn mang vào bên trong thì phải qua kiểm tra. Mẹ Đường Đường biết điều này nên chị ta không dám kẹp hàng cấm vào. Thay vào đó, chị ta mua một chiếc áo lót màu đen, cẩn thận mở viền áo ra và giấu những sợi dây thật mảnh vào dưới viền áo. Sau khi quấn vài vòng thì may lại theo đường may ban đầu để không bị lộ tẩy. Sau khi làm xong, chị ta còn giặt lại cẩn thận. Có dây rồi thì những thứ khác cũng dễ xử lý. Chỉ cần nghĩ ra cách để khiến quản giáo nhốt mình vào phòng giam có đường ống dẫn ra sông là được. Lúc đầu, họ không biết làm theo cách này thì có cơ hội thành công hay không. Nhưng bây giờ đã vào đường cùng, chẳng còn gì để mất. Họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài thử vận may. Không ngờ mọi chuyện lại rất suôn sẻ. Ông trời như cố ý trêu chọc con người. Trong cơn tuyệt vọng, tột cùng lại có một tia hy vọng yếu ớt khiến con người ta muốn giữ lấy thật chặt, không thể buông tay. theo lời khai của vợ Đại Lạc Sơn, chị ta không biết Đại Lạc Sơn đã làm việc đó như thế nào. Chị ta chỉ làm theo hướng dẫn của chồng. Một tuần sau, chị ta nhờ bố mẹ giúp chăm sóc con gái vào buổi tối. Hàng ngày cứ sau 1 giờ sáng là chị ta dựa theo bản vẽ mà cha mình vẽ lại, cầm theo một chai axit nitric tới cạnh đường ống thoát nước chờ chuột chạy ra. Do ngày trước toàn bộ nước thải sinh hoạt trong nhà giam đều chảy ra sông từ ống thoát nước này, cho nên miệng cống tương đối lớn. Mẹ Đường Đường sợ chẳng may con chuột chạy mất ngay trước mắt, vì thế trong những ngày đó chị ta cứ đứng chặn trước miệng ống không dám chợp mắt. Cho đến một ngày cách đây một tuần, chị ta bắt được con chuột đó với đôi tay bị muỗi độc cắn sưng phù, run lên bần bật vì căng thẳng. Chị ta buộc chặt lọ axit nitric vào sợi dây tháo ra từ con chuột. Chai axit nitric đó thực sự đã được Đại Đạc Sơn lôi vào phòng giam. Sau đó chị ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Đại Đạc Sơn, ngay cả khi mang giấy báo bệnh tình nguy kịch của Đường Đường tới để xin phép đặc cách thăm thân cũng không được chấp thuận. Thay đổi có tin truyền tới thông báo chồng chị đã chết trong trại giam. Khi Giờ Phi và Thạch Cạo Văn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trái tim họ như bị đè xuống bởi một tảng đá nặng ngàn cân khiến họ cảm thấy khó thở. Không ai ngờ rằng đằng sau cái chết của Đại Lạc Sơn là ẩn chứa một chuyện người ta phải thổn thức như vậy. Người thân trong gia đình đang bệnh nặng, nếu phạm nhân đáp ứng đủ các điều kiện cho phép thăm thân thì anh ta có thể được về thăm nhà. Hơn nữa, nếu mẹ của Đường Đường đã có giấy tờ chứng minh bệnh tình của cô bé thì đơn xin đặc cách thăm thân có thể được phê duyệt thông qua. Vậy thì tại sao bên trại giam lại không chấp thuận đơn xin về thăm con của Đại Lạc Sơn? Đại Lạc Sơn bị giết ngay sau khi gã trốn thoát khỏi phòng giam. Có phải vì hung thủ đã biết hành động này của gã rồi cố tình ôm cây đợi thỏ, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên giúp hung thủ thành công giết hại Đại Lạc Sơn? Cái chết của Đại Lạc Sơn có đặc điểm hoàn toàn khác với Tiền Lộc và Mục Ngạn chết trước đó. Gã không phải tội phạm cưỡng dâm, như vậy suy đoán của Diệp Phi về việc hung thủ không phải giết tội phạm cưỡng dâm mà là trong những kẻ hắn giết trùng hợp có tội phạm cưỡng dâm là hoàn toàn chính xác. Còn một điểm nữa, nếu hung thủ giết Đại Lạc Sơn cũng là kẻ đã ăn trộm bút quả Lưng Viêm Đông thì ý định ban đầu của hắn là gì? Giết người giáo hoài hay sao? Thời điểm xảy ra vụ án không phải là thời gian sinh hoạt tự do. Mọi phòng giam đều bị khóa, kẻ sát nhân không thể không biết Lương Viêm Đông lúc đó sẽ có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Hơn nữa, theo lời kể của chính Lương Viêm Đông, lần trước trong trại giam đã có kẻ siết cổ muốn giết hắn nhưng không thành. Về sau quản giáo kiểm tra camera theo dõi đã cho rằng việc đó là do Lương Viêm Đông tự biên tự diễn. Sự việc được gọi là Lưng Viêm Đông tự sát không thành. Theo lập luận này, rất có thể hung thủ ra tay thất bại nên đã lên kế hoạch thứ hai, dự định dùng bút của Lưng Viêm Đông để giết Lưng Viêm Đông, sau đó tạo ra hiện trường giả là Lưng Viêm Đông tự sát. Không cần Giờ Phi phải báo cáo kết quả thẩm vấn cho sếp, anh bạn Thạch Cạo Văn chăm chỉ cần cù tận tụy vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đã chạy vội đến chỗ Đàm Huy. Giờ Phi vừa bước đi theo thói quen về phía văn phòng, vừa liên tục lục lại trí nhớ những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa rồi. Thỉnh thoảng có một hai ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu thấy hợp lý. Cậu liền nhanh chóng ghi lại những linh cảm và suy nghĩ nhất thời này vào điện thoại, đề phòng bản thân quên mất. Chân còn chưa kịp bước vào cửa thì điện thoại của cậu đã vang lên, là Quan Dương gọi tới. Cô gọi đến rất đúng lúc. Nếu cậu ta không gọi thì Diệp Phi cũng đang định lát nữa sẽ gọi cho Quan Dương. Tôi nghe nói bên các cậu điều tra hồ sơ thân nhân của Đại Lạc Sơn phải không? Nếu không phải đã quen biết Quan Dương từ khi còn đi học, cũng đã hiểu cậu ta là người như thế nào, thì giọng điệu hỏi han nôn nóng dồn dập thế này sẽ bị Diệp Phi xếp vào danh sách tình nghi ngay lập tức. Nhưng Diệp Phi biết rất rõ Quan Dương là người ngay thẳng, làm việc quy củ, luôn tuân theo quy định. Tên này mà giết người á? Có cho thêm 8 lá gan cậu ta cũng không dám. À, dù biết tính của Quan Dương nhưng Diệp Phi vẫn tức giận. Cậu biết Quan Dương là quản giáo của phòng số 2 nơi Đại Lạc Sơn bị giam giữ. Tất cả các yêu cầu của phạm nhân trong phòng đều được báo cáo cho cậu ta. Ấn tượng xấu về khu giam giữ khiến thái độ của Diệp Phi dành cho Quan Dương cũng thay đổi. Âm cuối của cậu trầm xuống khiến giọng điệu trở nên hết sức bất mãn. Sao hả? Đơn xin thăm thân của anh ta bị cậu giữ lại à? Đừng có mà nói linh tinh, tôi có ý tốt muốn báo tin cho cậu đây này. Nhậm Thiếu Gia hừ một tiếng khỏi lỗ mũi, hai mắt lại sáng lên. Thằng Thắng sẽ khoan ông, chấm sẽ tha tội cho ngươi. Tôi quản lý tổng cộng 2 phòng nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh của mỗi người tại đó. Hoàn cảnh gia đình của Đại Lạc Sơn quá đặc biệt, chính tôi đã hướng dẫn anh ta viết đơn xin về thăm nhà. Rồi cậu tự tay nộp đơn lên lãnh đạo à? Đúng vậy, tôi đích thân đưa cho phó khu mục. Trong khoảng thời gian này thấy chưa được phê duyệt, tôi còn hỏi phó khu mục vài lần. Lúc đầu phó khu mục nói lãnh đạo cấp trên chưa trả lời, sau đó hỏi lại thì ông ấy nói lãnh đạo bên trên không chấp thuận. Giờ Phi trầm ngâm. Vậy cậu có biết lá đơn đó cuối cùng được chuyển đi đâu không? Tôi không biết nữa. Phó khu mục là lãnh đạo trực tiếp của tôi, ông ấy nói là không được duyệt nên tôi cũng không tiện hỏi thêm. Quan Dương biết tất cả, nhưng rốt cuộc tờ đơn xin của Đại Lạc Sơn đã xảy ra chuyện gì thì vẫn chưa rõ. Sau khi nói chuyện công việc, hai người lại trao đổi mấy câu vô thưởng vô phạt, coi như thả lỏng tinh thần, tỉnh táo đầu óc. Nhưng chưa nói được vài câu thì điện thoại của Diệp Phi lại có cuộc gọi tới. Số máy của Đàm Huy, nhưng người nói lại là Dương Thịnh. Diệp Phi à, tôi mượn người của đội trưởng Đàm nhà các cậu đây. Đang làm gì thì cứ bỏ đấy đã, theo tôi vào trại ra một chuyến. Diệp Phi ngồi trên xe nhưng vẫn còn hoang mang. Cậu ngồi bên ghế phụ ngần ngừ mấy lần muốn nói lại thôi, mắt cứ liếc qua liếc lại. Ấy thế mà ông cục trưởng già lại hoàn toàn không hiểu ý, chỉ ngồi ở ghế sau hỏi một cách tự nhiên. Trước hết kể thật chi tiết cho tôi nghe về cuộc gặp riêng của cậu với Lương Viêm Đông. Ồ, dạ. Diệp Phi vô thức trả lời. Nhưng khi cậu hiểu rõ lời của ông cục trưởng già thì liền chồng người về phía sau ngoác mồm hỏi. Cục trưởng Dương, anh yên đang lành sao tự nhiên bác lại hỏi đến chuyện này? Lần trước lúc cháu đến tìm bác thì bác vẫn coi thấy ấy như tứ tai họa cơ mà. Dương Thịnh không nói gì, ông như có chuyện đè nén trong lòng. Nếp nhăn dài nơi khóe mắt cụp xuống chẳng hiểu sao khiến không khí trở nên thật nghiêm túc, còn mang theo khí thế uy quyền không thể xâm phạm. Con khỉ nghịch ngợm bất trị là Diệp Phi bị cái uy thế ấy chấn cho đông cứng, chỉ có thể do xoa mũi kể đầu đuôi hết thảy tình hình lúc đó cho cục trưởng nghe. Lặng lặng nghe xong, đến lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Dương Thịnh mới hơi ngạc nhiên hỏi. Mất ngôn ngữ, Lương Viêm Đông bị câm sao? Vâng. Diệp Phi mỏi người nên không xoay ra sau nữa, không quan tâm có làm mất lòng lãnh đạo hay không, quay người về dựa vào lưng ghế, còn gật đầu nói. Mấy lần trao đổi đều là thầy ấy viết ra giấy, nếu không cũng không để lại cây bút trong phòng giam, cuối cùng nó lại thành hung khí giết người. Nghe Diệp Phi nói rõ đầu đuôi tình hình, Dương Thịnh cũng đã đại khái hiểu được lý do tại sao Lương Viêm Đông đột nhiên yêu cầu cảnh sát đang thẩm vấn mình cho phép được gặp ông. Vụ án giết người trong trại giam đã đe dọa đến hắn, lúc này hắn không thể bò bò giữ lấy mình được nữa, vì vậy hắn chọn cách này để tự cứu lấy bản thân. Lương Viêm Đông không tin tưởng vào người khác, cho nên hắn mới nhờ cảnh sát thẩm vấn truyền lời, hy vọng có thể được gặp Dương Thịnh. Đối với yêu cầu đó của Lương Viêm Đông, thật ra ông có thể không đến, mà cũng không thể không đến. Có thể không đến, đó là lý, không thể không đến, đó là tình. Nhưng để đề phòng tên mất nết lắm mưu nhiều kế kia đùa bỡn với mình, ông đành dẫn Diệp Phi đi theo. Các cụ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có lời kể của Diệp Phi, ông có thể nắm được những nét cơ bản trong thời gian 3 năm Lương Viêm Đông sống trong tù. Chỉ có điều, Dương Thịnh hoàn toàn không ngờ đến Lương Viêm Đông lại bị câm. Kể năm đó lên tòa Phun Châu Nhã Ngọc, dựa vào 3 tấc lưỡi cứu được bao nhiêu người oan khuất. Vậy mà lại vì không chịu nổi đả kích khi phải ngồi tù rồi dẫn đến tinh thần bị kích thích mạnh, khiến hắn trở thành người câm hay sao? Nói đùa à, không thể như thế được. Dương Thịnh mượn tạm văn phòng của trưởng khu giam giữ. Cảnh sát nghi ngờ các nhân viên quản lý của khu giam giữ số 15 có liên quan đến quá trình phạm tội. Vậy nên thành phố đã đưa chỉ thị xuống, những người ở khu giam giữ số 15 phải hợp tác với cảnh sát điều tra, đặc biệt là người có liên hệ gián tiếp với người chết như Mục Tuyết Cương cũng phải nghỉ làm để tránh hiểm nghi. Trong hành lang của khu văn phòng, một số văn phòng đã bị khóa lại, trông lạnh lẽo vắng vẻ. Dù vậy, Dương Thịnh vẫn cho Diệp Phi và một cảnh sát khác đi cùng đứng canh giữ ở ngoài phòng làm việc. Khi Lương Viêm Đông được quản giáo đưa tới, hắn nhìn thấy Diệp Phi đang dựa vào lan can bên ngoài, miệng cắn lấy đầu lọc của điếu thuốc không châm lửa, đang nghiến nghiến nhấm nhấm như một chú chuột nhỏ đang dài. Diệp Phi rõ ràng cũng nhìn thấy Lương Viêm Đông, cũng thấy được ánh mắt nhìn như thờ ơ nhưng lại khiến người khác chẳng thể bỏ qua quả Lương Viêm Đông lướt qua mình. Cậu hơi ngẩn ra, Ngay trước khi Lương Viêm Đông bước vào cửa, Diệp Phi bước tới cản hắn lại. Lương Viêm Đông bị động tác này của Diệp Phi mà bước chân hơi loạn choạng. Diệp đại thiếu gia lại chẳng để ý, miệng ngậm thuốc lá, còn tay sờ soạn chân người mình, nhanh chóng móc ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa, sau đó đưa cho người đàn ông bị còng tay. Động tác này khiến Lương Viêm Đông hơi ngạc nhiên. Hắn khẽ nhướng mày. Diệp Phi lấy điếu thuốc sắp bị cắn nát đầu lọc ra khỏi miệng, nhìn Lương Viêm Đông vừa thân thuộc lại vừa hậu hững, hơi nhếch mép nói: "Thầy nghiện thuốc lá đúng không? Cầm đi ạ, cục trưởng Dương cai thuốc rồi. Thầy có hỏi thì bác ấy cũng không có đâu." Diệp Phi hơi cố ý ra vẻ lưu manh thiếu đứng đắn, nhưng ánh mắt của cậu lại tỏ ý ngang hàng, không coi Lương Viêm Đông là tù nhân. Hắn lướt nhìn khuôn mặt Diệp Phi, rồi đến bao thuốc lá trên tay cậu, đưa tay nhận lấy rồi gật đầu với Diệp Phi, sau đó mở cửa đi vào. Sau lưng hắn, quản giáo Vương vừa đưa người đến lặng lẽ theo dõi hết thảy. Gã quan sát Diệp Phi từ đầu đến chân rồi hỏi: "Chú em thân với Lương Viêm Đông lắm à?" "Đúng vậy đó, điều tra đều ra tình cảm luôn." Diệp Phi cố tình diễn thành một kẻ đáng ghét, cười ra là xin lửa chỗ đồng nghiệp châm điếu thuốc bị cắn nát đầu lọc kia lên hút, hít một hơi rồi thở ơ bôi thêm một câu: "Nhưng cũng không gánh nổi câu chú em của quản giáo Vương có quen biết gì đâu." Khóe miệng Lương Viêm Đông khẽ giật giật. Hắn xoay người đóng cửa lại, để tiếng châm chọc khinh bỉ của Diệp Phi lại bên ngoài cửa. Sau đó quay người liền nhìn thấy Dương Thịnh đang ngồi trên ghế sofa cách bàn làm việc không xa, bình tĩnh nhìn hắn. Gương mặt của vị cục trưởng già trầm lắng nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia dò xét, còn khóe miệng lại hơi rủ xuống lộ ra vẻ tức giận. Giữa phút này vì sự xuất hiện của Lương Viêm Đông càng khiến chúng trở nên nặng nề hơn. Lương Viêm Đông đi đến trước mặt Dương Thịnh, cách một chiếc bàn, hơi cúi đầu xuống. Khi hắn ngước mắt lên, trên mặt không phải vẻ thờ ơ như với cảnh sát thẩm vấn, cũng không phải là sự ẩn nhẫn khi đối mặt với quản giáo. Bao nhiêu khí thế trên người đều bị hắn kiềm chế lại. Lúc này thể hiện ra trước mặt cục trưởng Dương là một con người trầm tĩnh khiêm tốn, là thái độ khiêm nhường của con cháu khi gặp bậc trưởng bối. Dương Thịnh lạnh lùng nhìn hắn, nói hay viết. Lương Viêm Đông nhìn giấy bút được chuẩn bị sẵn trên bàn trà, trong chốc lát vẻ mặt của ông cục trưởng già rất phức tạp. "Câm thật rồi à? Vào tù bị kích động đến nỗi không nói ra lời luôn rồi." Lương Viêm Đông đứng đó không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, mắt vẫn nhìn mớ giấy bút nhưng không động tới. Còn Dương Thịnh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, liền biết ngay có sự mờ ám bên trong. Lúc ở trên tòa án, Dương Cung Bạt Kiếm đối đầu với người ta để tìm khẩu cung làm chứng cứ, Lương Viêm Đông có thể nói liên tu bất tận. Nhưng hắn lại có một thói quen không phải ai cũng biết, đó là hắn sẽ không bao giờ nói dối người mà hắn tin tưởng. Có một số việc nếu cứ hỏi đến trọng điểm mà hắn không thể nói ra thì hắn sẽ im lặng. Vì vậy khi hắn im lặng gần như đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Mà chính cái sự ngầm thừa nhận này khiến cho ông già gần 60 tuổi nổi cơn thịnh lộ. Mấy năm rồi ông không gặp Lương Viêm Đông. Lúc trước hắn bị buộc tội cưỡng hiếp giết hại một bé gái rồi tự mình nhận tội trước tòa. Khi được nghe tin này, Dương Thịnh đã giận đến mức ném vỡ cái ấm gốm từ xa bảo bối mà ông đã dùng nhiều năm. Bây giờ bị Lương Viêm Đông kích động, mọi nỗi giận dữ chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nay rốt cuộc bùng nổ. Dưới cơn giận dữ như sấm sét, bị cục trưởng già đập lòng bàn tay xuống bàn làm chiếc khay trà nhỏ trên bàn của trưởng khu giam giữ cũng rung lên va vào nhau loạng choạng. "Không cầm thì nói tiếng người cho ông, giả tân giả quỷ làm cái gì hả?" Lương Viêm Đông cười gượng khẽ lắc đầu. Hắn đã định liệu từ trước việc này, nếu đã xin Dương Thịnh tới gặp hắn thì có một số việc không thể giấu giếm lừa gạt thêm nữa. Mà trong phòng làm việc của trưởng khu giam giữ không lắp camera theo dõi, bên ngoài lại có người của chi cục xưng dung trông coi, đảm bảo không bị nghe lén. Khẽ động cổ họng, dây thanh ma sát đón nhận một dòng khí nhẹ nhẹ lướt qua. Lương Viêm Đông thậm chí cảm thấy cổ mình khát khô. Hắn hơi nhắm mắt lại, mím môi dưới. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng lên tiếng với âm thanh nghẹn ngẹn và ngữ điệu cứng ngắc. Đây là câu nói đầu tiên của hắn sau 3 năm ngồi tù. "Sư thúc." Tiếng nói ấy hoàn toàn khác với giọng nói trong ấn tượng của Dương Thịnh. Cứ như người này vừa ăn một nắm cát trước khi nói vậy. Quả thực vô cùng khó nghe. Ông vốn tưởng rằng chứng mất ngôn ngữ của Lương Viêm Đông chỉ là bày trò trước mặt người khác mà thôi, Nhưng giờ gặp ông mới rõ, xem ra hắn thực sự biến mình thành kẻ câm, im lặng ngồi tù 3 năm. Sắc mặt Dương Thịnh hơi dịu xuống, ông chậm rãi hít một hơi. Tại sao? Có người không muốn cháu mở miệng. Cháu đây con lên tiếng cũng chẳng có nhiều người chờ mong, sư thúc cũng biết mà. Cho dù năm đó Lương Viêm Đông từng nổi như cồn thì cũng có rất ít người biết chi cục trưởng chi cục Sương Dung Dương Thịnh là sư thúc của hắn. Lương Viêm Đông có thiên phú về trinh thám và tâm lý học, chính vì điều này mà khi còn học đại học, thầy giáo Tiêu Thiệu Hoa của hắn coi hắn là đệ tử chân truyền mà dạy, còn Dương Thịnh là anh em tốt của Tiêu Thiệu Hoa thời còn đi học. Lúc Lương Viêm Đông tốt nghiệp cũng là lần đầu tiên Tiêu Thiệu Hoa giới thiệu Dương Thịnh cho đệ tử đáng kiêu hãnh của mình. Ông nói với Lương Viêm Đông, đây là sư thúc của cậu. Kể từ ngày đó, Lương Viêm Đông gọi Dương Thịnh là sư thúc cho tới tận bây giờ. Dù sao cũng đã cởi bỏ lớp ngụy trang, Lương Viêm Đông không còn gì phải che giấu trước mặt Dương Thịnh. Hắn bước tới 2 bước rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Sống không biết ngậm miệng thì càng chóng chết. Lương Viêm Đông hoàn toàn ra vẻ mình không phải một phạm nhân. Nếu không phải vì bộ đồng phục phạm nhân và còng tay hắn đang mặc trên người, thì lời nói và hành động của hắn vẫn chẳng khác gì hồi trước, giống như khi hắn ngồi uống trà với ông tại nhà của Tiêu Thiệu Hoa. Dương Thịnh nhắm mắt lại, lời khiển trách ra đến mép lại nuốt ngược vào trong. Ông hừ một tiếng. Cậu sợ bị đe dọa sao? Lương Viêm Đông nhìn chằm chằm bao thuốc lá trong tay. Cháu sợ chết. Dương Thịnh trầm ngâm nhìn hắn chờ đợi. Quả nhiên sau đó Lương Viêm Đông lại nói thêm một câu với giọng điệu hết sức trúc trắc. Nếu không phải cậu nhóc kia gây chuyện cho cháu thì cháu cũng sẽ không tìm chú. Diệp Phi đã kể cho tôi mọi chuyện giữa hai đứa các cậu. Sau khi vụ án lần trước được khép lại, nó mang đơn xin giảm án cho cậu tới tìm tôi, bị tôi mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Dương Thịnh nói tiếp. Cậu cũng đừng có trách nó gây chuyện cho cậu. Nếu cậu không tự mình xuống xin giảm án thì chỉ bằng mấy câu nói của nó, cậu tự nhiên muốn nhúng tay vào hay sao? Cháu không muốn thật. Hắn không nói còn đỡ, nói xong lại khiến Dương Thịnh nhớ đến vụ án mà hắn đang gánh trên lưng. Ông liền hừ một tiếng. Định ngồi tù để tạ tội với cô bé đã chết trong tay cậu à? Lương Viêm Đông hơi khom người, hai cánh tay chống bên người, không nói lời nào. Trông hắn giống như con sư tử bị thương, chẳng còn uy nghiêm như trước, toàn thân toát ra vẻ kiềm chế cùng nhẫn nại. Từ lúc xảy ra vụ án đến nay, rất nhiều người thân, bạn bè đều muốn nghe Lương Viêm Đông đích thân nói ra sự thật về vụ án của hắn. Nhưng đã 3 năm kể từ khoảnh khắc hắn ngậm miệng chẳng hé một lời, không ai có thể khiến hắn lên tiếng. Lương Viêm Đông tự tay đẩy bản thân tới hoàn cảnh tư cố vô thân. Bây giờ bỗng nhiên bị Dương Thịnh nhắc lại, như thể những vết thương cũ được che giấu lại bị vạch ra, khiến hắn trong nhất thời không biết phải làm thế nào. Bạn sẽ làm gì nếu người bạn từng thân thiết và tôn trọng lại không hề nghi ngờ, hoàn toàn tin rằng bạn đang làm ra những hành động tàn ác vô nhân tính, rằng lúc này còn gánh tội nghiệp trên vai? Biết phải làm gì chứ? Dù sao hắn cũng đang ngồi tại đây, sống thành một kẻ giống như trong suy nghĩ của người khác. Một lúc sau Lương Viêm Đông mới bình tĩnh lại, không muốn giải thích thêm về chuyện này, cũng không muốn cùng người khác thảo luận, càng không muốn bào chữa cho mình. Hắn chỉ thản nhiên chuyển đề tài. Thầy cháu vẫn khỏe chứ? Không khỏe. Dương Thịnh đón lấy ánh mắt của Lương Viêm Đông, thở dài nói. Nửa năm trước thầy ấy bị nhồi máu cơ tim, đã mất rồi. Quỳnh một tiếng, như có ai ném một quả bom ngay bên cạnh. Tâm trí luôn bình tĩnh của Lương Viêm Đông gần như chết lặng. Thầy của hắn Tiêu Thiệu Hoa nửa năm trước nhồi máu cơ tim mất rồi. Lương Viêm Đông sống cho đến ngày nay, hầu hết thời gian đều dành để giao tiếp với cái chết. Không chỉ các vụ án hình sự mà còn cả cha mẹ đã qua đời nhiều năm trước của hắn, nhưng không có cảm giác đối mặt với cái chết nào có thể so sánh được với tâm trạng vô thố của hắn lúc này khi hay tin Tiêu Tiểu Hoa đã qua đời. Kinh ngạc, không thể tin, đau xót và thương tiếc, trái tim cứng rắn đập dồn dập đến khó thở. Hắn như mất hồn mất vía, toàn bộ cảm xúc hỗn loạn bao trùm lấy Lương Viêm Đông từ đầu đến chân, không một khe hở. Hắn ngồi tù 3 năm chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì. Từ đầu đến cuối hắn biết rõ vì sao hắn lại tới nơi này, những gì hắn sẽ làm ở đây, và hắn hoàn toàn tin rằng chờ đến khi thời cơ chín muồi, hắn có thể đường đường chính chính rời khỏi trại giam. Hắn có thể giữ niềm tin vững chắc ấy là vì có một người chưa bao giờ đến thăm hắn, nhưng lại có niềm tin chưa bao giờ dao động với hắn, thầy giáo của hắn, Tiêu Tiểu Hoa. Trước khi chủ động nhận tội trước tòa, hắn đã đưa quân bài chưa lật của mình cho thầy. Nó là bằng chứng then chốt trong vụ án của hắn, là quân bài quan trọng nhất có thể giúp hắn ra tù trong tương lai. Nhưng bây giờ thầy đột ngột ra đi, vậy còn thứ hắn gửi ở chỗ thầy thì sao? Hơn nữa, thầy vẫn luôn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại... Liệu có kẻ nào đang âm thầm phá hoại hay không? Có thật là thầy lên cơn đau tim không? Hay là bị giết? Lương Viêm Đông không phải loại người hay sợ hãi, nhưng ngay lúc này hắn không dám nghĩ xa hơn. Hắn bất giác nhìn chằm chằm về phía Dương Thịnh, đôi mắt ấy không thể che giấu sự bàng hoàng, đau thương cùng nỗi giận dữ hoang mang. Rồi hắn thấy Dương Thịnh thở dài một tiếng. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Dương Thịnh lắc đầu, ông vừa nói vừa quay đi, lại không khỏi thở dài thêm lần nữa. Đây không phải là một vụ giết người, chỉ là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Tôi đã đích thân đến nơi xảy ra sự việc để xem xét, cũng đã tìm người khám nghiệm thi thể lão Tiêu, không thấy có điểm nào đáng ngờ. Không biết Lương Viêm Đông đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ. Vậy tại sao đột nhiên... Cuối năm ngoái, con gái và con đẻ của lão Tiêu đòi ly hôn, sau đó ly tân. Lúc gần đến Tết ông Táo, lão Tiêu nghĩ Tết sắp đến rồi, phải mau giải quyết chuyện này để cả nhà ăn Tết cho vui vẻ. Vì vậy anh ấy lấy danh nghĩa bản thân để hẹn hai vợ chồng ra mà không báo trước sẽ có người kia. Ai ngờ hai vợ chồng lại cãi nhau một trận tại bàn ăn. Đứa con đẻ rời bàn ngay, còn cô con gái vẫn ngồi đó trách cứ anh ấy một hồi. Cậu cũng biết thầy cậu tửu lượng kém, nhưng hôm đó lại mất khống chế. Cô con gái trách chán rồi bỏ đi, cũng chẳng ai biết rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu. Sau đó anh ấy đạp xe về nhà, cuối cùng trên đường về đã... Lương Viêm Đông trầm mặc hồi lâu không nói nên lời, chẳng biết có cái gì mắc nghẹn trong cổ họng khiến hắn không thở nổi, vành mắt đỏ hoe. Hắn vội vàng xoay người lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu, nén hơi trong lồng ngực một lúc cho đến khi nicotine làm tê liệt hết mọi giác quan. Khi ấy hắn mới phun ra làn khói đục ngầu cùng sự nặng nề không thể lý giải. Hắn không lên tiếng, Dương Tịnh cũng im lặng. Ông nhìn hắn hút thuốc cho đến khi chỉ còn đầu màu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, nhìn hắn cố ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Cuối cùng Lương Viêm Đông chậm rãi mở miệng. Vậy còn các di vật của thầy cháu, chúng được xử lý thế nào? Hả? Dương Tịnh không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này. Ông hơi ngẩn ra rồi đáp. Nghe nói nhà của lão Tiêu đã bị bán rồi, còn đồ đạc trong nhà thì tôi cũng không rõ. Có lẽ cái gì cần bỏ thì bỏ, cần đốt thì đốt. Lão Tiêu quý nhất là mấy tủ sách, nhưng con gái của anh ấy lại không phải là người yêu sách. Xử lý thế nào ai mà biết được. Câu hỏi chuyện này làm gì? Lương Viêm Đông trầm mặc, lại rút thêm một điếu thuốc rồi châm lửa. Người trong phòng làm việc đang hút hết điếu này tới điếu khác. Ở bên ngoài phòng làm việc, người dâng lên bao thuốc lá lại đang chán muốn chết. Dưới ánh mặt trời như đổ lửa tu nước đá để hạ hỏa, mà uống nhiều nước tất muốn đi vệ sinh. Giờ phi đi tới chỗ quản giáo hỏi thăm, theo lời chỉ dẫn đi đến nhà vệ sinh xây riêng ở góc phía bắc. Vừa đi cậu vừa nghĩ về những chuyện phát sinh mấy ngày nay, một đống thứ hiện lên ngổn ngang trong đầu. Không biết cục trưởng Dương với Lương Viêm Đông ở trong đó đang nói chuyện gì. Cậu đưa tay mở cửa ngăn, vừa lẩm bẩm trong lòng vừa cởi quần ra định ngồi xổm xuống, nhưng chuỗi động tác theo phản xạ có điều kiện dừng lại ngay giữa chừng. Ánh mặt trời chói chang, cảm giác ngồi xổm trong nhà vệ sinh tại sao lại giống như tụt quần giữa quảng trường lộ thiên thế này. Giờ phi lập tức đứng phát dậy, theo bản năng nhìn lại hướng mặt trời chiếu vào. Một cửa sổ thông gió lớn phía trên buồng vệ sinh hiện đang mở toang. Tia nắng xuyên qua cửa sổ và tình cờ rơi vào vị trí cậu vừa ngồi, khiến chỗ này được chiếu đến sáng choang. Ôi mẹ ơi, nhà vệ sinh nam sao lại thế này? Nhà vệ sinh nam là có thể mở cửa thông thống ra thế hay sao? Giê-phi xoay người định kéo cửa sổ lên, nhưng khi vừa đưa tay ra thì cậu lại liếc thấy thứ gì đó nho nhỏ không hề bắt mắt. Một màu vải tí hin bị mắc vào khe hở của cửa sổ, vải màu xám hình tam giác cỡ móng tay út, mép vải không được thẳng thớm, như thể bị cạnh cửa sổ bằng hợp kim móc ra. Buồng vệ sinh này nằm ngay góc phía bắc của khu văn phòng, một ngạn cũng biến mất khỏi nhà vệ sinh ở góc phía bắc. Giờ phi nhìn màu vải rách kia rồi nhớ lại những gì Hồ Tuyết đã nói với họ khi cầm bộ đồng phục phạm nhân của Mục Ngạn. Các anh xem, chỗ này bị cọ sát, cho nên không chỉ sợi vải bị móc ra dẫn đến mặt vải bị rút vào, mà còn thiếu mất một miếng vải. Chắc hẳn lúc hung thủ kéo Mục Ngạn đi đã khiến cho phần lưng của Mục Ngạn bị thương, đồng thời làm rách bộ quần áo tù. Mẹ kiếp! Diệp Phi giật mình bừng tỉnh, vội lấy gói khăn giấy đa, rút hết giấy bên trong. Sau đó cậu cầm một tờ giấy, nhón lấy mẩu vải bị kẹt ở cửa sổ, cẩn thận bỏ nó vào túi khăn giấy đống. Chẳng trách nhóm người tới khám sát hiện trường cũng không tìm thấy vật khả nghi nào. Vị trí này quả thực rất khó tìm, miếng vải lại nhỏ xíu như vậy, hơn nữa còn mắc kẹt ở khe cửa sổ. Cũng may cậu mặc trường ám ảnh cưỡng chế, không quen ngồi trong nhà vệ sinh dưới ánh mặt trời rực rỡ như vậy. Bây giờ cậu chẳng còn muốn đi vệ sinh nữa, cất bộ vải rách kia đi, lại tìm bị kiểm tra hết các buồng vệ sinh tại đây. Sau khi không tìm thấy gì, cậu mới quay đi rửa tay, tiếp đó đi một vòng quanh nhà vệ sinh rồi chạy lên lầu. Nếu bộ vải này khớp với mảnh vải bị thiếu trên bộ đồng phục phạm nhân của Mục Ngạn, vậy có thể chứng minh Mục Ngạn đã bị lôi qua cửa sổ thông gió. Xung quanh nhà vệ sinh không có camera giám sát, đằng sau có một con đường bê tông nhỏ hẹp không biết dẫn đến đâu. Phải báo cáo việc này cho đội trưởng Đàm càng sớm càng tốt, cũng phải mau chóng gửi mẫu vải này cho chị Hồ Ly. Diệp Phi vừa đi vừa suy nghĩ, định chạy lên lầu nói với đồng nghiệp một tiếng để mình quay về cục trước, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đồng nghiệp đã đẩy cậu về phía trước. Cục trưởng Dương tìm cậu đấy, bảo bao giờ cậu quay lại thì báo trong đó. Diệp Phi nhíu mày thắc mắc. Tìm em à? Tìm em làm gì? Tuy miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn giơ tay gõ cửa. Dương Thịnh chưa từng nghĩ tới việc Lương Viêm Đông sẽ chủ động đề nghị hỗ trợ điều tra vụ án. Hắn hỏi về Tiêu Tiểu Hoa, hỏi di vật của thầy mình được xử lý thế nào. Sau khi hỏi xong, hắn liền thẳng thắn ra điều kiện với lão Dương. Sư Thúc, chúng ta trao đổi với nhau nhé. Nếu như cháu có thể tìm ra manh mối mấu chốt giúp các chú phá án, vậy thì chú trả dù món nợ xin giảm án của cậu nhóc đứng ngoài cửa kia được không? Những lời này vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức Dương Thịnh liền nhíu mày lườm Lương Viêm Đông. Giờ vào sự hiểu biết của ông về tên này thì bất cứ điều gì Lương Viêm Đông đột nhiên nói ra đều không phải vô duyên vô cớ. Mọi ý muốn nhất thời đều có mục đích rất rõ ràng đằng sau. Chẳng hạn khi hắn nói vấn đề xử lý di vật của Tiêu Tiểu Hoa và cả chuyện hắn bỗng dưng đề nghị trao đổi như thế. Hai việc này khẳng định có liên quan với nhau. Dương Thịnh đoán chắc trong di vật của Tiêu Tiểu Hoa có thứ gì đó khiến hắn đặc biệt quan tâm, mà hiện giờ vật đó đã mất tích nên hắn mới bất ngờ thay đổi ý định ngồi tù lâu dài của mình. Trong chiếc gạt tàn thuốc lá trên bàn đã có vài đồng màu thuốc lá, cả văn phòng tràn ngập khói thuốc dày đặc toát ra từ Lương Viêm Đông. Dương Thịnh bất thình lình đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay Lương Viêm Đông rồi dụ tắt. Sau đó ông nói với giọng không chút nể nang. 3 năm trôi qua rồi, cậu vẫn không nghĩ không có cậu thì cảnh sát không phá được án hay sao? Sư Thúc, cháu không có ý đó. Đầu lưỡi hắn liếm khóe miệng khô khốc. Nhưng nếu có cháu thì quá trình giải quyết vụ án sẽ nhanh hơn. Dù sao cháu cũng đang ở trong trại giam này, chú cũng biết mà, vụ án này không thể kéo dài được. Nếu để lâu hơn thì không chỉ kinh động lên tỉnh mà còn có người sẽ tiếp tục phải chết. Có lẽ là người khác mà cũng có thể là cháu. Dương Thịnh nói. Cậu cảm thấy có người muốn giết cậu cho nên mới tìm tôi tới đây à? Vốn là như vậy, cháu mời chú tới đây là vì muốn chú giúp cháu thoát khỏi vụ án này. Dương Thịnh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao bây giờ lại thay đổi? Lương Viêm Đông rụ mặt xuống. Bởi vì cháu đột nhiên hiểu ra, dù có trốn tránh thế nào cũng không thể bảo vệ chính mình. Thấy Dương Thịnh không nói gì mà chờ hắn nói tiếp, Lương Viêm Đông thở dài. Sư Thúc, trong vụ án năm đó của cháu, thầy vẫn luôn tin tưởng cháu. Lương Viêm Đông nói những lời này, giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn hơi cúi đầu khiến nửa khuôn mặt khuất vào nơi bóng mặt trời ngoài cửa sổ rơi xuống. Cả người nằm giữa ranh giới sáng và tối, như một bức tranh chân dung, không có lấy một chút sinh khí. Dương Thịnh vẫn chẳng nói nửa lời. Ông nhau mắt, không bỏ qua bất cứ động tác nhỏ nào trên người Lương Viêm Đông. Ông đã tưởng rằng hắn sẽ nói với ông chân tướng vụ án năm đó, nhưng không. Hồi lâu sau, Lương Viêm Đông mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang một loại chờ mong nghiêm túc hiếm thấy ở hắn. Bây giờ nếu là chú sẽ có thái độ gì đây? Chú có thể tin tưởng cháu hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề